Chương 298, thật sự là hoan gia ngõ hẹp. Có lẽ, hắn là thật cảm ứng được cơ duyên vị trí. Nguyên nhân là cái gì, Khương Ly cũng không truy đến cùng, mang theo chim xanh nhỏ tại Phù Sơn lên tìm một vòng về sau, lại giá vân thuyền rời đi. Thiên đế nội thành bên trong, càng phát náo nhiệt lên. Khương Ly cái tên này, QNZ tại giấu kín tại âm thầm người nào đó lửa cháy thêm dầu phía dưới, bị càng nhiều người biết được. Thế cho nên, để vừa mới bước ra Phù Sơn Khương Hạo, cũng nghe được muội muội mình danh tự. A Ly gặp nguy hiểm đang nghe đồn về sau, Khương Hạo phản ứng đầu tiên, chính là có người đang tính kế Khương Ly. Thân là huynh trưởng, hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi nghe nói cái kia đạt được 9 màu đèn lưu ly Khương Ly sự tình sao? Nghe nói một chút tờ nghe nói, cái kia 9 màu đèn lưu ly cùng thiên đế thành bí mật có quan hệ, nàng đạt được đèn lưu ly, có thể hay không sẽ có được lớn nhất cơ duyên, hoặc là giải ra thiên đế thành bí mật rất có thể. Ta còn nghe nói, đã có không ít người liên hợp ở chung một chỗ, đi tìm cái kia Khương Ly, muốn đem nàng khống chế trong tay, lợi dụng nàng đi tìm tơ y thiên đế thành cơ duyên và bí mật. Vậy chúng ta không bằng khu nở dê liên thủ tại cái này thiên đế thành bên trong, chúng ta vừa mới đi vào, đơn đả độc đấu rất khó là những cái kia đã đi vào nhiều năm người đối thủ, chỉ có liên hợp lại, mới có phần thắng. Ta nhưng từ chưa nghe nói qua, thiên đế thành bên trong lịch luyện, còn có thể kéo bè kết phái AHH, đây không phải là bởi vì, lần này xuất hiện một cái Khương Ly nàng mới là mục tiêu lớn nhất, lời này có lý. Năm cái mới vừa vào thành người, vây tu ở chung một chỗ, nhiệt liệt thảo luận. Hoàn toàn không có chú ý tới, hướng bọn họ mà đến bóng người. Coi bọn họ đạt thành nhất trí, chuẩn bị liên hợp lại, kết thành đồng minh lúc, mới đột nhiên cảm nhận được lạ lẫm khí tức tiếp cận. Người nào một người trong đó cảnh giác hô to. Năm người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một cao y vo cờ người cao, ngũ quan tuấn lãng nam tử, xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Ngươi là ai? Có một người hỏi. Khương Hạo khỏe miệng hơi dơ lên, nhàn nhạt hỏi, chư vị thế nhưng là đang nói Khương Ly? Theo trong miệng hắn nghe được Khương Ly hai chữ, năm người lập tức buông lỏng cảnh giác. Cái kia đề cử đi ra một người cầm đầu, đứng ra, cùng Khương Hạo đối lập mà đứng, ngươi cũng là vì Khương Ly mà đến? Khương Hạo gật đầu. Vui vặn, ngươi có thể gia nhập chúng ta đồng thời đi tìm Khương Ly. Nếu là đạt được chỗ tốt, chúng ta lại phân. Người kia phát ra mời. Khương Hạo đáy mắt, xét qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Được. Hắn, để năm người lần nữa trầm tĩnh lại. Nhưng, liền tại bọn hắn quay người thời khắc, Khương Hạo nhưng động. Lạnh giá hàn mang, từ trên người hắn tuôn ra, lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng năm người nghiền ép mà đi. Ngươi làm cái gì? Kịp phản ứng năm người, giống giận. Đáng tiếc, hết thể đều đã muộn. Bọn họ không kịp nghĩ nhiều, liền bị Khương Hạo lấy tính mệnh. Lui ra thiên đế thành một khắc này, bọn họ thậm chí đều không rõ, vì cái gì Khương Hạo lại đột nhiên phản bội. Liên sát năm người, Khương Hạo ánh mắt bình tĩnh như trước một mảnh. Hắn thản nhiên nói, A Ly, ngươi an tâm tu luyện. Đại ca sẽ vì ngươi càn quét tất cả lo nở dê mang ý đồ ít ra ưu người. Hắn còn muốn cầm ra màn này phía sau hát thủ, nhìn xem đến cùng là ai, đang tính kế muội muội của hắn. Thiên đế thành nội thành ngoại vi, một tràng phong bạo lan tràn trôi qua về sau, lại lặng yên cuốn trở về càng lợi hại phong bạo, tràn vào trung tâm địa khu. Làm ra tất cả những thứ này là vũ, núp trong bóng tối mừng thầm, hắn tựa hồ đoán được Khương Ly thê thảm hạ tràng. Mà đương sự người Khương Ly, nhưng như cũ tại nội thành trung tâm di động, không ngừng tích lũy bấc đèn, chờ đợi vậy cuối cùng đại cơ duyên xuất hiện. Kỳ thật, nàng giờ phút này tương đối biện pháp ổn thỏa, chính là tiếp nhận đã xuất hiện cơ duyên, sau đó lui ra thiên đế thành lịch luyện. Thế nhưng, tính cách của nàng không cho phép nàng như thế. Bành bành bành kịch liệt tiếng đánh nhau, theo Phù Sơn một chỗ truyền đến. Cái này khiến vừa mới bước lên Phù Sơn Khương Ly, dừng bước. Căn cứ vào mấy lần trước kinh nghiệm, nàng đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không tới gần. Náo nhiệt cu nở dê không dê nhi nở, nói không chừng sẽ còn dẫn lửa thiêu thân. Nô chớp mắt về sau, Khương Ly yên lặng quay người, suy nghĩ rời đi. Nàng quyết định, còn là không cần đụng lên đi tốt, để tránh đem chính mình cuốn vào không phải là bên trong. Nhưng, lần này, nàng có ý tránh đi tránh đấu, Lao Thiên gia lại không chịu buông qua nàng. Tại nàng vừa mới chuyển thân thời điểm, từng đạo lực lượng kinh khủng, liền lấy cực nhanh tốc độ, hướng nàng lan tràn mà tới. Cương phong thổi tới trên người nàng, tựa như ngàn đao băm thây. Khương Ly nhíu mày, quay đầu nhìn một cái. Chính là cái nhìn này, để nàng nhìn thấy ba đạo nhân ảnh, một hai vị trí đầu phía sau hướng nàng vị trí mà tới. Khoảng cách dù xa, thế nhưng, bọn họ đều là người tu luyện, Khương Ly có thể nhìn thấy ba người QNZ tất nhiên có thể thấy được nàng. Lúc này lại đi, tựa hồ có chút sợ phiền phức mà chạy hiểm nghi. Khương Ly suy nghĩ một chút, xoay người lại, từ bỏ ý nghĩ rời đi, chờ đợi ba người tới gần. Kịch đấu bên trong ba người, rất nhanh liền đi tới chỗ gần, thấy rõ bộ dáng của bọn hắn, Khương Ly sững sờ, rõ ràng đều là nhận biết. Mà ba người phát hiện Khương Ly về sau, cũng là sững sờ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, sẽ tại dưới tình huống như vậy gặp phải. Bởi vì Khương Ly xuất hiện, chiến đấu tạm thời dừng lại. Khương Ly. Vân Kiêu vừa thấy được Khương Ly, liền nghĩ đến chính mình sỉ nhục, cặp mắt kia thần, giống như tôi độc. Vân Đường sắc mặt cu nở dê âm trầm xuống, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Khương Ly không nhịn được bật cười. Nàng chỉ là đi ngang qua mà thôi, làm sao ngược lại trở thành cái kia cái đinh trong mắt còn tốt, trong ba người, cuối cùng còn lại người kia, các nàng tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Giao dư tiên tử. Khương Ly chủ động hướng cái kia áo tơ trắng xuất trần tuyệt sắc nữ tử chào hỏi. Giao dư nhìn về phía nàng, cũng không mở miệng, lánh lánh đạm đạm bộ dạng, cùng trong truyền thuyết, rất khó tới gần, như cao lĩnh chi hoa. Đến rất đúng lúc Vân Đường cười dữ tợn. Lập tức, hắn đôi Vân Kiêu nói, chúng ta hai người vận khí không tệ. Cái này vận khí hai chữ, cũng không biết hắn chỉ ý gì. Hắn vừa dứt lời, Khương Ly chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên. Giao dư tiên tử thế mà ngăn tại trước mặt nàng, một mình đối mặt Vân Kiêu, Vân Đường. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, lập tức rời đi. Giao dư âm thanh cực kỳ êm tai, lời này, QNZ hiển nhiên là nói với Khương Ly. Khương Ly nhíu mày lại, đối giao dư không cảm giác, biến thành một chút hảo cảm. Nàng có thể theo giao dư giọng nói bên trong cảm thụ đi ra, nàng câu nói này, cũng không phải là bởi vì Khương Ly mà nói. Mà là đơn thuần không muốn bởi vì chính mình liên lụy những người khác thôi. Đổi một người xuất hiện ở đây, Khương Ly cảm thấy, Giao Dư cũng sẽ nói ra lời giống vậy. Giao Dư tiên tử, chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn muốn xen vào việc của người khác Vân Đường nghĩa mai mà cười cười. Giao Dư tuyệt mỹ ngũ quan bịt kín một tầng lạnh buốt, cũng không đáp lại. Khương Ly nhưng cười đến nghiền ngẫm mà nói, hai người các ngươi nam nhân vây công một nữ tử. Còn không biết xấu hổ kêu gào Giao Dư trong suốt mà bình tĩnh trong hai con ngươi, xét qua một đạo cấp thiết. Tựa hồ đang nghĩ, Khương Ly vì sao còn không đi.